Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Thầy giáo Lâm, bọn họ nhiều người, đến lúc đó nếu là đánh tới, thầy chỉ có một người. Vương Nhị Cầu vô cùng lo lắng. Tuy rằng Lâm Long nghiêu bức, nhưng tục ngữ nói rất đúng, song quyền khó địch bốn tay. Chờ lát nữa người sẽ biết. Lâm Long cũng không vô nghĩa, thân là người thường, Vương Nhị Cầu khả năng không biết. Có đôi khi song quyền vẫn là có thể địch được bốn tay, chờ lát nữa chỉ có làm hắn chứng kiến thực lực của chính mình, mới có thể đối với lời nói của chính mình sinh ra tin tưởng. Thực mau, Lâm Long mang theo Vương Nhị Cầu đi ra khoảng cách rất xa trường học. Cao Chí Văn mà hắn nói kia cũng không có xuất hiện. Lâm Long không khỏi triển khai thần thức vừa thấy, phát hiện mười mấy tiểu lưu manh đang ở một công viên phía trước chờ hắn. Cầm đầu chính là một người ăn mặc quần áo học sinh, sắc mặt có chút tái nhợt, chân có chút yếu ớt, vừa thấy chính là người đã bị tiểu sắc đào giống thân thể. Nói vậy, gia hỏa này chính là Cao Chí Văn. Bọn người kia cũng không dám ở cổng trường trung học cao cấp gương ngoài, chỉ có thể ở trên đường Vương Nhị Cầu về nhà chờ hắn. Thực mau, Lâm Long mang theo Vương Nhị Cầu đi đến công viên kia. Vương Nhị Cầu tự nghi hoặc, không rõ Lâm Long làm như thế nào biết hắn tan học sẽ đi nơi nào, bất quá vẫn là thành thật đi theo phía sau của Lâm Long. Văn ca, tiểu tử kia tới. Đang lúc này, một tên tiểu đệ bên người Cao Chí Văn nói. Ồ, Hắc Báo ca, chính là tiểu tử kia, chờ lát nữa hãy hung hăng thu thập hắn. Bất quá thầy giáo Lâm tại sao cũng đi theo tới? Chẳng lẽ là gia hỏa này mời đến? Hắc Báo ca, đem tiểu tử này cùng nhau thu thập đi, cho hắn biết liền tính là thầy giáo, có một số việc cũng không thể quản. Văn ca, ngươi cứ yên tâm, Hắc Báo ta làm việc ngươi còn không rõ ràng sao? Bất quá Văn ca, đều nói đừng gọi ta là Hắc Báo ca, trực tiếp gọi ta là Hắc Báo được rồi. Bằng vào quan hệ của ngươi cùng với lão đại chúng ta, gọi ta là Hắc Báo ca không phải là làm cho ta tổn thọ sao? Được, Hắc Báo. Cao Chí Văn gật gật đầu, trong thần sắc tràn đầy cảm giác về sự ưu việt. Mà giờ phút này, trên mặt Lâm Long lộ ra một tia tươi cười khinh thường. Một đám côn đồ mà thôi, phất tay là có thể tiêu diệt, bất quá như vậy liền không dễ chơi. Nếu bọn họ không học tốt, Lâm Long liền chuẩn bị cho bọn hắn một bài học, làm cho bọn họ minh bạch người xấu cũng không phải dễ làm như vậy. Thầy giáo Lâm, chính là hắn, thật nhiều người. Đúng lúc này, Vương Nhị Cầu đột nhiên giữ chặt Lâm Long, muốn lui về phía sau, bất quá bị Lâm Long bắt lấy tay phải. Đừng sợ, tin tưởng ta, không chỉ là mười mấy tên côn đồ thôi sao, với ta mà nói chỉ là một bữa ăn sáng, chúng ta đi qua. Nói xong, không đợi những tên côn đồ đó xông tới, Lâm Long đã mang theo Vương Nhị Cầu đi qua. Thấy Lâm Long vậy mà không sợ hãi, còn mang theo vẻ mặt tươi cười, Cao Chí Văn vỗ vỗ tay nói. Thầy giáo Lâm quả nhiên là anh hùng bản sắc, hôm nay thầy muốn vì phế vật này xuất đầu sao? Nếu vậy, đừng trách ta không tôn sư trọng đạo, nếu không phải còn mời thầy giáo Lâm rời đi, ống thép của các huynh đệ chúng ta không có mắt, nếu lát nữa ngộ thương đến thầy liền không tốt. Được rồi, không vô nghĩa, là ngươi muốn bắt nạt học sinh của ta sao? Lâm Long thu hồi gương mặt tươi cười, đầy mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm về Cao Chí Văn. Cao Chí Văn lập tức cảm giác có một cỗ hơi thở làm cho người sợ hãi xuất hiện. Nhìn Lâm Long lặng lặng đứng ở tại chỗ, thậm chí hắn có một loại ảo giác, người này hóa thân thành một con mãnh thú, chọn người mà cắn nuốt, làm cho hắn không tự chủ được đuôi ra phía sau vài bước. Vốn dĩ mặt liền tái nhợt, hiện tại càng thêm tái nhợt, thật giống như nhìn thấy quỷ, dọa cho hô hấp đều dồn dập lên. Ta hỏi ngươi có phải là bắt nạt học sinh của ta hay không? Lâm Long tiếp tục lặng lặng nói. Mẹ nó, không cần nhiều lời, lên cho lão tử, đánh cho hai tiểu tử này một trận. Hắc Báo thấy Cao Chí Văn bị một ánh mắt của Lâm Long liền dọa sợ, nội tâm có chút khinh thường, bất quá vẫn là hạ lệnh để cho tiểu đệ của hắn động thủ. Những tiểu đệ đó lập tức từ trên người rút ra ống thép đã sớm chuẩn bị từ trước, sau đó đồng thời nhằm về phía của Lâm Long. Nhìn những tên côn đồ thế tới rào rạt, Vương Nhị Cầu trực tiếp bị dọa cho sợ hãi, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, trong miệng phát ra tiếng gầm rú. Ngay sau đó phanh một tiếng truyền vào trong tai của Vương Nhị Cầu. Vương Nhị Cầu cho rằng chính mình đã bị ống thép đánh trúng, nhưng thân thể không có bất luận đau đớn gì, không khỏi ngẩng đầu vừa thấy, cả người trực tiếp ngây ngẩn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Không chỉ là hắn, cho dù là Hắc Báo cùng với Cao Chí Văn đều trợn mắt há mồm, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi. Hai chân run rẩy, sống lưng tê dại, mười mấy người chỉ trong tích tắc toàn bộ bay ngược ra ngoài, hơn nữa ngã trên mặt đất thống khổ kêu rên. Đây còn là người sao? Sao có thể lợi hại như vậy? Quả thực quá khủng bố đi. Đây chính là mười mấy người cầm trong tay ống thép. Quỳ xuống! Không có do dự, Lâm Long đối với Hắc Báo cùng với Cao Chí Văn trực tiếp hét lớn một tiếng. Hai người bị dọa cho thân thể run lên, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Thầy giáo Lâm tha mạng, thầy giáo Lâm tha mạng, em cũng không dám nữa. Ngay sau đó, Cao Chí Văn trực tiếp mở miệng xin tha. Tuy rằng không biết Lâm Long làm như thế nào đem những người này đánh tới, nhưng hắn minh bạch hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Lâm Long. Thầy giáo thoạt nhìn tuổi tác cùng mình không sai biệt lắm này, quả thực chính là biến thái. Hiện tại biết xin tha rồi sao? Còn ai dám bắt nạt học trò của ta, mau đứng ra. Lâm Long nhìn quanh bốn phía, vô cùng khí phách nói. Người ở đây đều không dám thở mạnh. Ở bên trong công viên vẫn là rải rác có một số học sinh. Thấy Lâm Long vì học sinh của mình xuất đầu, người càng lúc càng nhiều, không ít người đều vỗ tay cổ vũ Lâm Long. Ôi trời ạ, à, thầy giáo của chúng ta chính là kẻ bất lực. Lần trước bạn cùng bàn với tôi bị người bên ngoài bắt nạt, dám cũng không dám đánh một cái. Đúng vậy, thầy giáo Lâm thật tốt, còn lợi hại như vậy, một người thế nhưng có thể đánh được mười mấy người. Ta quyết định, ta muốn gia nhập khoa pháp y, về sau có người đánh ta, ta sẽ không sợ. Ta cũng gia nhập, ngày mai ta liền đi đăng ký. Trong lúc nhất thời, đồng học xem náo nhiệt sôi nổi tỏ vẻ muốn gia nhập khoa pháp y, mà Lâm Long lại là nhìn về phía của Vương Nhị Cầu nói. Thế nào, ta lợi hại không? Tiểu tử này ngươi muốn xử trí như thế nào? Thầy giáo Lâm, vẫn là thôi đi, dù sao bọn họ cũng là bị thầy giáo huấn rồi. Vương Nhị Cầu tựa như nằm mơ, hắn không thể tưởng tượng được có một ngày Cao Chí Văn đại danh đỉnh đỉnh sẽ quỳ ở trước mặt hắn, hơn nữa còn không dám thở mạnh. Việc này làm cho hắn thực không quen. Hơn nữa hắn cũng sợ sau này Cao Chí Văn sẽ trả thù hắn. Trên thực tế Cao Chí Văn đích xác chuẩn bị xong việc sẽ trả thù Vương Nhị Cầu. Lâm Long lợi hại, hắn không dám trêu chọc. Thế nhưng Vương Nhị Cầu này liền giống như quả hồng mềm, muốn bóp nát lúc nào cũng có thể được. Mẹ nó, tiểu tử, ngươi chờ cho ta, xong việc nhất định phải làm ngươi cửa nát nhà tan. Cao Chí Văn nhìn Vương Nhị Cầu, trong mắt hiện lên một tia lệ khí, bất quá lại bị Lâm Long dễ dàng bắt giữ. Hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Vương Nhị Cầu, mở miệng nói. Ngươi thật sự chuẩn bị buông tha cho hắn sao? Ta nói cho ngươi biết, đối phó loại người này, liền phải cho bọn họ đối với ngươi sợ hãi tận trong xương cốt, bằng không còn sẽ tìm ngươi gây phiền toái. Việc này, thầy giáo Lâm, hắn hẳn là sẽ không tìm em gây phiền toái nữa. Đúng, thầy giáo Lâm ngài yên tâm, em sẽ không lại tìm Vương ca gây phiền toái, ngài liền đem em coi như cái dám thả đi đi. Ây, Nhị Cầu, người vẫn là quá non. Lâm Long thở dài, sau đó đối với Cao Chí Văn phất phất tay. Cao Chí Văn thấy được cho đi, té ngã lộn nhào mang theo người của hắn rời đi. Nếu Vương Nhị Cầu đều không muốn truy cứu, Lâm Long cũng không dễ lưu lại người ta, chỉ có thể nói Vương Nhị Cầu quá non. Cao Chí Văn tâm cao khí ngạo, chịu thiệt thòi lớn như vậy, tuyệt đối sẽ trả thù Vương Nhị Cầu. Bất quá Vương Nhị Cầu rõ ràng không biết Cao Chí Văn còn sẽ trả thù hắn. Nghĩ tới hắn là học sinh của mình, Lâm Long đưa cho Vương Nhị Cầu một lá bùa nói. Đây là đại lực phù, người ăn xong có thể có sức lực ngàn cân. Cao Chí Văn còn sẽ tìm người gây phiền toái, đến lúc đó người cũng có thể tự bảo vệ mình. Nói cho người biết, làm người liền không thể nương tay. Đối phó loại người như Cao Chí Văn này, liền phải đem hắn đánh cho khiếp sợ, đánh tới học tiếng chó kêu, bằng không sẽ vẫn luôn dây dưa với người. Có ta ở đây, chẳng sợ người đánh chết hắn cũng đều không có việc gì. Nếu người vẫn là bộ dáng do dự không quyết đoán như vậy, ta sẽ không giúp người. Thầy giáo Lâm, cảm ơn thầy, em hiểu rồi. Nếu Cao Chí Văn còn tới tìm em gây phiền toái, em liền ăn vào đại lực phù, một quyền đánh chết hắn. Bất quá đại lực phù này thật sự lợi hại như vậy sao? Vô nghĩa, coi như tiện nghi cho tiểu tử ngươi. Ta đi về trước, ngày mai ngươi hãy tới sớm một chút. Đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều đồng học gia nhập khoa pháp y. Bất quá chỉ gần 100 người, nhiều hơn không cần. Ngươi đăng ký cho ta, ta về nhà trước. Được, thầy giáo Lâm hãy yên tâm đi. Vương Nhị Cầu gật gật đầu. Chậm đã, Nếu là lớp trưởng liền phải chú ý hình tượng bên ngoài, xem người cũng rất đẹp trai, chỉ là trên mặt bị mụn làm hỏng. Lấy bút vở, lấy giấy bút cho ta, ta cho ngươi một phương thuốc, bất luận là mụn hay là tàn nhang cùng với nốt ruồi đều có thể chữa khỏi cho ngươi. Thật vậy sao? Vương Nhị Cầu kích động, khuôn mặt đầy mụn làm cho hắn đau đớn muốn chết. Dẫn tới hiện tại hắn đều không có bạn gái, hơn nữa cũng cảm thấy thực tự ti, không nghĩ tới Lâm Long lại có thể trị cho hắn. Hắn kích động đến nỗi nói chuyện đều bắt đầu run rẩy, cả người tựa như nhặt được 100 vạn, nội tâm kích động thật lâu không thể bình tĩnh. Ngươi ở đâu ra nhiều vô nghĩa như vậy? Ta còn có thể lừa ngươi hay sao? Nhanh chóng đưa giấy bút cho ta. Lâm Long có chút không kiên nhẫn, tiểu tử này thật là quá nhiều vô nghĩa. Được. Vương Nhị Cầu không ngừng gật đầu, sau đó lấy ra giấy bút. Lâm Long tiếp nhận, ở phía trên viết xuống phương thuốc, đều là những loại thuốc thông thường, không đắt, Vương Nhị Cầu đều có thể mua được. Bất quá Lâm Long vẫn là mở miệng nói. Nhớ kỹ, dược liệu không thể nhiều cũng không thể ít, hơn nữa phải uống sau khi ăn xong, khi nấu thuốc không để được cháy khét. Dù sao những việc cần chú ý ta đều đã viết phía trên, cần phải nghiêm khắc tuân thủ, bằng không mụn sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu nghiêm khắc tuân thủ, ta dám cam đoan không quá 3 ngày mụn trên mặt người liền sẽ biến mất. Cảm ơn thầy giáo Lâm, thầy đối với em tốt như vậy, em thật sự không có gì báo đáp. Chờ mụn trên mặt em biến mất, em sẽ mời thầy đến nhà em làm khách đi. Được, ta đi trước, nhớ rõ ngày mai tới sớm một chút. Lâm Long gật gật đầu, sau đó lập tức rời đi. Chúng đồng học xem náo nhiệt sôi nổi hâm mộ nhìn Vương Nhị Cầu, có được một thầy giáo tốt như vậy quả thực chính là một vinh hạnh. Không ít đồng học đều bắt đầu nịnh bợ Vương Nhị Cầu, kỳ thật chính là muốn biết phương thuốc mà Lâm Long cho hắn. Ở đây có nhiều đồng học, hoặc nhiều hoặc ít đều có mụn trên mặt, hoặc là trên mụn có một chút tàn nhang. Bất quá bọn họ không có khủng bố như Vương Nhị Cầu, toàn bộ trên mặt Vương Nhị Cầu đều là mụn. Con người đều thích cái đẹp, đặc biệt là những nữ đồng học. Hiện tại nhìn thấy phương thuốc có thể trị liệu mụn cùng với tàn nhang, làm sao có thể không kích động. Ở trên thị trường Hoa Hạ, thuốc trị liệu mụn cùng với tàn nhang được quảng cáo rất nhiều, trên mạng cũng có rất nhiều, nhưng cũng không thể dùng, đều là lừa tiền, nói dược liệu tốt cỡ nào, trên thực tế không có tác dụng. Nhưng vừa rồi chính miệng Lâm Long đã nói, không quá 3 ngày đám mụn trên mặt Vương Nhị Cầu liền sẽ biến mất. Nếu là Lâm Long đã nói, đương nhiên sẽ không gạt người, bởi vì chuyện đó không đáng để lừa Vương Nhị Cầu. Các ngươi muốn làm sao? Phương thuốc này là thầy giáo Lâm cho ta, các ngươi muốn thì hãy tìm thầy giáo Lâm xin đi, ta sẽ không cho các ngươi. Vương Nhị Cầu đem phương thuốc giống như bảo vật chân quý bỏ vào trong túi quần của mình, dùng tay gắt gao nắm lấy, sợ người khác cướp đi. Trên thực tế phương thuốc có thể trị liệu được mụn Lâm Long còn có rất nhiều, bất quá chỉ có phương thuốc này Vương Nhị Cầu mới có thể mua được. Những phương thuốc khác dựa theo gia cảnh của Vương Nhị Cầu nhất định không thể đủ khả năng chi trả. Còn không phải là mụn thôi sao? Lâm Long thậm chí có thể phất tay chữa khỏi cho Vương Nhị Cầu, nhưng Lâm Long không muốn làm kinh thế hãi tục. Đến lúc đó Vương Nhị Cầu đi ra ngoài nói bậy, những người có mụn đều sẽ tìm tới hắn, hắn cũng không cần làm những chuyện khác. Mà sau khi Lâm Long rời đi, liền trở về biệt thự Hoàn Hồ, cùng bảo vệ gác cổng chào hỏi, sau đó về đến trong nhà. Người một nhà cùng nhau ăn cơm, sau đó lại cùng nhau ngồi xem tivi. Lâm Vô Pháp cùng với Lâm Kiệt tối nay cũng đã trở về, một đoạn thời gian không thấy, người một nhà vừa xem tivi vừa nói chuyện phiếm. Thời gian liền qua đi như vậy, thời điểm 11 giờ đêm, mọi người liền đi ngủ. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày hôm sau, mấy người Bạch Khiết liền dậy rất sớm. Thời điểm Lâm Long tỉnh lại, bữa sáng đều đã làm xong. Nhìn bữa sáng phong phú trên bàn, Lâm Long nhịn không được hỏi. Tại sao hôm nay các nàng dậy sớm như vậy? Tiểu Long, chờ lát nữa ăn cơm xong chúng ta đi xem Tiểu Vân cùng với Tiểu Thành đi. Được. Lâm Long gật gật đầu. Nói thật, lâu như vậy không thấy hai tiểu tử kia, cũng không biết hiện tại thế nào. Đặc biệt là Lâm Thành, có lực lượng cường đại trong cơ thể kia, cho dù là Lâm Long đều cảm giác được tim đập nhanh. Lâm Long suy đoán, đời trước của Lâm Thành phỏng chừng là đại năng ghê gớm nào đó chuyển thế, sau đó mang theo năng lượng cường đại trọng sinh. Bất quá hắn không dám khẳng định như vậy, giống như sư phụ hắn biết nguyên nhân trong đó, lần này vừa lúc đi hỏi hắn một chút. Còn có Lâm Văn, suốt ngày đều hỏi mẹ nàng ở đâu, Lâm Long chỉ có thể nói dối là đang bế quan. Mọi người đều không nói cho nàng, mẹ nàng Mã Tiểu Linh trên thực tế đã chết, bất quá có thể sống lại, xem như đây là một lời nói dối thiện ý đi. Ba ba, mẹ con khi nào mới xuất quan? Con rất nhớ mẹ. Lâm Văn kẹp lấy một chiếc đùi gà lớn, một bên gặm một bên hỏi: Tiểu Văn, con phải biết rằng tu luyện là không có năm tháng, bế quan một chút chính là mấy năm đến vài chục năm. Mẹ của con ta dám cam đoan một năm sau ta liền gọi nàng tỉnh lại, đến lúc đó để cho nàng ở bên cạnh chơi với con, được chưa? Dạ được. Lâm Văn gật gật đầu. Ăn cơm xong, Lâm Long mang theo Bạch Khiết, Hàn Bạt, Phi Vũ, Dương Nhạc Dài, Dược Vân, Lâm Văn bay thẳng đến Mao Sơn. Bay cũng không nhanh, thời gian 5 phút mới đến, chủ yếu vẫn là dọc theo đường đi, Lâm Văn muốn thưởng thức phong cảnh, bằng không chớp mắt đã đến. Giờ phút này, trên sân trước đạo quan Mao Sơn, Lâm Văn cùng với Lâm Thành đang ở đó đánh nhau. Đương nhiên hai gia hỏa này còn nhỏ, thế nhưng nắm tay mạnh mẽ oai phong, với đại hán tầm thường đều không thể gần được thân thể bọn họ. Đặc biệt là Lâm Thành, tựa hồ đã có thể khống chế được lực lượng cường đại trong cơ thể. Hai tiểu gia hỏa này nhìn thấy mấy người Lâm Long xuất hiện, nháy mắt ngừng lại đánh nhau, sôi nổi đi lên. Lâm Long trong lòng vui vẻ, đi lên phía trước mở ra đôi tay, chuẩn bị ôm lấy bọn chúng. Ai biết bọn chúng lại chạy qua bên người Lâm Long, trực tiếp chạy đến trong lòng ngực của Hàn Bạt cùng với Bạch Khiết. Nháy mắt, Lâm Long tươi cười đọng lại, đè mặt xấu hổ, trong lòng thầm mắng Lâm Vân cùng với Lâm Thành. Bất quá sâu trong nội tâm vẫn là tương đối vui vẻ. Hắn biết hai tiểu tử này càng thân cận với mẹ của mình. Đối với người cha như hắn, bọn chúng phòng trường thực sợ hãi, liền giống như mình sợ hãi cha mình, tương đối thân cận cùng với mẹ mình. Mẹ, mẹ rốt cuộc đã tới thăm con còn tưởng rằng mẹ không cần con nữa. Ngay sau đó, Lâm Vân ở trong lòng ngực của Bạch Khiết làm nũng. Lâm Vân lớn lên thực nhanh, hiện tại phòng trường đã giống như đứa bé 7-8 tuổi, bất quá tâm trí vẫn chỉ có 2-3 tuổi. Mẹ sao có thể không cần con được, con chính là con trai bảo bối của mẹ. Tới, con trai, hôn một cái. Lâm Vân chu lên cái miệng nhỏ ở trên gương mặt của Bạch Khiết hôn một cái. Được rồi, Tiểu Vân thật ngoan. Bạch Khiết âu yếm sờ sờ đầu của Lâm Vân. Tiểu Long, tại sao các người tới cũng không nói một tiếng? Đúng lúc này, Lâm Vân Tử từ trong đạo quan đi ra, trên mặt tràn ngập biểu tình vui sướng. Người già rồi, hậu bối có thể tới thăm một chút, đều có thể làm cho lão nhân thật cao hứng. Không cầu lễ vật cái gì, có thể tới liền sẽ vui vẻ. Sư phụ! Lâm Long thấy Lăng Vân Tử thu hồi gương mặt tươi cười, để mặt tôn kính quỳ một gối xuống đất. Được rồi, đứng lên đi. Các ngươi lần này trở về là xem Vân Nhi cùng với Thành Nhi sao? Lâm Vân Tử vuốt ve râu dê của mình, đầy mặt ý cười hỏi. Sư phụ, có năng lượng trong cơ thể Thành Nhi kia thế nào? Hiện nay còn hút máu không? Lâm Long nhìn Lâm Vân Tử hỏi. Chuyện này vẫn luôn là một khối u trong lòng Lâm Long, làm cho hắn ăn không ngon, ngủ không yên, càng đừng nói đột phá cảnh giới. Đấy cũng là nguyên nhân trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn không có tu luyện. Tình huống thân thể Lâm Thành đã thành một khúc mắc trong lòng Lâm Long. Không làm rõ ràng, đời này hắn đều đừng nghĩ đột phá. Ngươi yên tâm đi, hiện tại hắn đã có thể khống chế 1/1000 tỷ lực lượng của luồng năng lượng này. Có luồng năng lượng này duy trì, hiện tại hắn đều không cần ăn cơm uống nước, càng đừng nói là uống máu. Có thể nói Thành Nhi đã đạt tới cảnh giới trúc cơ trong miệng người thường, đã không cần ăn uống ngủ nghỉ. Đó không phải là cảnh giới tụ linh sao? Chẳng lẽ Thành Nhi đã là pháp sư cảnh giới tụ linh? Lâm Long cảm giác thực khiếp sợ. Việc này không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng. Nhớ trước đây thời điểm hắn mới lớn như vậy, chỉ biết chơi bùn đất, nhiều nhất cũng chỉ biết vẽ vài lá bùa đơn giản mà thôi. Không nghĩ tới Lâm Thành mới 2 tuổi liền đạt tới cảnh giới tụ linh. Hắn cũng không phải là pháp sư cảnh giới tụ linh, hắn chỉ là một đứa bé bình thường. Chỉ là hắn lợi dụng có năng lượng cường đại kia, vì vậy có thể so với pháp sư cảnh giới tụ linh. Luồng năng lượng này có thể bổ sung thành phần yêu cầu cho thân thể hắn. Hiện tại ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, về sau thành tựu của hắn khả năng sẽ vượt qua ngươi. Còn có Vân Nhi, hai đứa nhỏ này đều thập phần nghịch thiên. Nói đến đây, Lâm Vân Tử đầy mặt cảm thán, bất quá trong thần sắc tràn ngập vui sướng. Lâm Thành cùng với Lâm Vân đều là con trai của Lâm Long, bọn họ lợi hại như vậy, hắn làm tổ sư gia cũng thầm lây. Bất quá Lâm gia tựa hồ quá nghịch thiên, lần đầu tiên là Lâm Dương, hiện tại lại là Lâm Long, về sau chính là Lâm Vân cùng với Lâm Thành. Bất quá mấy tiểu tử này đều là chính mình dạy ra, gấm lại chính mình vẫn là rất lợi hại. Nếu Thành Nhi không có việc gì, con liền an tâm rồi. Bất quá hai tiểu gia hỏa này thật sự nghịch thiên, thần thức của con hoàn toàn không xem xét được sự tồn tại của bọn chúng. bọn chúng không sử dụng toàn lực còn cũng không nhìn thấu được cảnh giới của bọn chúng. Được rồi, việc này tạm thời không nói nữa. Các người lâu lâu mới trở về được một lần. Tiểu Long, trong phòng có đồ ăn, đi làm chút đồ ăn ngon đi. Hả, sư phụ? Vừa nghe nấu cơm, Lâm Long đầy mặt đau khổ. Trước kia đi theo Long Vân Tử chính là hắn mỗi ngày nấu cơm đều làm đến chán ngấy, không nghĩ tới hôm nay lại phải làm. Tiểu Long, anh hãy ở cùng sư phụ đi, chúng em đi nấu cơm. Đúng lúc này, Bạch Khiết đầy mặt ôn nhu nhìn Lâm Long nói. Ha ha, được được. Lâm Long trực tiếp gật gật đầu, không thể không nói, có vợ chính là thực tốt, sẽ được yêu thương chăm sóc. Thời gian kế tiếp, Lâm Long ở Mao Sơn cùng với Lăng Vân Tử nửa ngày, biết Lâm Thành không có việc gì, khúc mắc trong lòng hắn cũng liền được giải phóng. Tiếp theo Lâm Long mang theo mấy người Bạch Khiết về đến nhà, mà chính hắn một mình đi đến trường trung học cao cấp. Về phần Lâm Thành cùng với Lâm Vân, vẫn như cũ lưu lại Mao Sơn, bọn chúng còn không có đạt tới cảnh giới xuất sư. Nếu muốn xuất sư, phòng trường phải chờ rất nhiều năm sau. Đi vào trường trung học cao cấp, hiện tại đã bước sang đầu giờ chiều, học sinh đều đang nghỉ trưa. Mới có nói là nghỉ trưa, nhưng đều là có một số người lên mạng, có một số người chơi bóng, trông thật náo nhiệt. Còn không có đi vào, liền nghe được bên trong truyền đến thanh âm ồn ào của đám học sinh, liền giống như chợ bán thức ăn. Long ca, ngài đã tới, xin mời vào. Đi đến cổng trường, hai bảo vệ ở phòng an ninh đều mặt tôn kính nói với Lâm Long. Lâm Long vừa thấy lại là người quen, lúc trước lần đầu tiên hắn đến trường trung học cao cấp, gia hỏa này đã gây khó dễ cho hắn, sau đó gọi tới đội trưởng đội bảo vệ, cuối cùng bị Lâm Long biến thành ngựa để cưới. Sau đó cũng vừa lúc nhìn thấy một cậu bé cưới một món đồ chơi hình dáng con tôm điện, chính mình cũng muốn cưới. Hiện tại nghĩ đến, Lâm Long cảm thấy ngay lúc đó chính mình thật sự ấu trí. Bất quá lúc trước mới xuống núi, đối với cái gì cũng đều tò mò, hẳn không coi là ấu trí, xem như là ngây thơ đi. Được rồi, đã lâu không thấy, đội trưởng đội bảo vệ trước kia đâu? Đội trưởng đi tuần tra, gần đây hiệu trưởng chuẩn bị đem khu phòng học cũ khai phá, học sinh quá nhiều, hiện tại phòng học rõ ràng không đủ dùng. Bảo vệ đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Long nói. Khai phá khu phòng học cũ sao? Lâm Long hơi hơi sửng sốt, lúc trước chính là ở khu phòng học cũ gặp được Thi Vương cùng với đại ma tuyệt thế, không biết hiện tại thế nào. Nghĩ đến đây, Lâm Long nhìn hai người nói. Khu phòng học cũ hiện tại không thành vấn đề gì chứ? Không có vấn đề gì. Tao đi xem. Nói xong, Lâm Long liền đi đến khu phòng học cũ. Ở một tòa công viên của trường trung học cao cấp, nơi đó có một con đường nhỏ có thể đi đến khu phòng học cũ. Trên thực tế, khu phòng học cũ cùng với tòa nhà mới chỉ cách nhau một bức tường. Hồi tưởng lại lúc trước, chính là bởi vì Thi Vương mà nhận thức Bạch Khiết. Đi ở trên con đường nhỏ quen thuộc, mặt trời chiếu xạ ở trên lá cây rậm rạp, đem mặt đất đánh phá thành mảnh nhỏ. Trong lòng Lâm Long tràn đầy hồi ức. Lúc trước hắn nhỏ yếu như vậy, nhưng thời gian một đi không trở lại. Nếu có thể lựa chọn, Lâm Long vẫn là muốn trở lại lúc trước, như vậy liền có thể cùng với Trương Băng ở bên nhau. Không nghĩ tới hiện tại, rõ ràng biết Trương Băng ở nơi nào, lại không có thực lực đi tìm. Thực mau Lâm Long liền đi vào khu phòng học cũ. Xung quanh hết thảy đều không có thay đổi. Trên thực tế Lâm Long rời đi cũng không có bao nhiêu năm. Hồ nhân tạo trong khu phòng học cũ trước kia đen như mực, Thi Vương biến mất, hiện tại đã trong xanh thấy đáy. Chẳng qua lan can bên hồ nhân tạo vẫn là rỉ sét loang lổ. Ở dưới mấy tòa khu dạy học cũ đang đứng một đống người. Những người này đem đồ đạc không cần trong khu phòng học cũ toàn bộ dọn ra ngoài. Đồ vật rất nhiều, đại bộ phận đều là những chiếc bàn ghế cũ bị nứt vỡ. Lâm Long triển khai thần thức xem xét một chút. Khu phòng học cũ hiện tại đã không có bất luận vấn đề gì, dương khí thực sung túc. Không nghĩ tới phía trước âm khí thật nặng, cho người ta một loại cảm giác cực độ khủng bố. Hiện tại cho dù ở ban đêm cũng sẽ không có loại cảm giác khủng bố này. Bất quá những bảo vệ dọn đồ đạc kia vẫn là thực sợ hãi. Rốt cuộc lúc trước buổi tối mỗi ngày đều sẽ có thể nghe đến trong đó truyền đến thanh âm khủng bố. Cho dù biết thứ này đã bị tiêu diệt, nhưng sợ hãi đã thâm nhập vào linh hồn. Có câu nói rất đúng, mỗi lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, chính là đạo lý này. Gì? Đây không phải Long ca sao? Đúng lúc này, đội trưởng đội bảo vệ ở nơi xa thấy được Lâm Long. Thấy Lâm Long xuất hiện ở chỗ này, trong lòng hắn căng thẳng. Chính là hắn biết được gia hỏa này là sư phụ của Nhất Dương đạo trưởng. Đột nhiên xuất hiện ở chỗ này tuyệt đối không phải vì bọn họ mà đến. Nếu không phải vì bọn họ mà đến, chẳng lẽ nơi này lại có quỷ? Tưởng tượng đến việc này, trán của đội trưởng đội bảo vệ trong khoảnh khắc toát ra mồ hôi lạnh. ngay sau đó không ngừng chạy tới Lâm Long. Là anh sao? Các anh ở chỗ này dọn đồ sao? Thấy đội trưởng đội bảo vệ chạy tới, Lâm Long hơi hơi mỉm cười. Long ca, tại sao cậu lại đến chỗ này? Chẳng lẽ nơi này có đồ vật không sạch sẽ? Ờ, không có. Tôi chính là tới nơi này nhìn xem. Vừa lúc hiện tại tôi cũng không có việc gì làm. Anh nên làm cái gì thì cứ làm cái đó đi thôi. Long ca, thật sự không có sao? Cậu đừng gạt tôi nha. Đội trưởng đội bảo vệ rõ ràng không tin. Ai sẽ ăn no cơm chạy đến nơi đây chơi? Hơn nữa lại còn là người biết bắt quỷ. Lừa anh làm gì? Trước kia không phải đều đã bị tôi tiêu diệt rồi sao? Nói không có liền không có. Lâm Long liếc mắt nhìn đội trưởng đội bảo vệ một cái, liền không hề để ý tới hắn. Vừa rồi hắn đều dùng thần thức xem xét qua, phòng học cũ hết thảy đều thực bình thường, không có khả năng có quỷ. Lệ quỷ có thể không bị thần thức của hắn nhìn đến, đó chính là siêu quỷ cảnh tầng thứ 99. Loại cấp bậc lệ quỷ này, địa cầu căn bản là không có. Nếu có chính là quỷ đặc thù. Có một số quỷ đặc thù thần thức không thể tra xét được, nhưng chúng nó cũng không có khả năng xuất hiện ở khu phòng học cũ. Loại quỷ đặc thù này rất hiếm có thể gặp được, liền giống như mua vé số trúng giải nhất. À, cứu mạng, có quỷ. Đúng lúc này, Lâm Long mới vừa nói xong, tức khắc nghe được bảo vệ dọn đồ phát ra tiếng kêu rên như giết heo, âm thanh là từ khu dạy học cũ truyền ra, làm cho bảo vệ vốn dĩ thần kinh căng chặt đang dọn cái bàn đi ở thang lầu cả người run lên, ném xuống cái bàn liền chạy. Lâm Long nhíu nhíu mày, không nói hai lời, thả người nhảy lên, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện ở dưới lầu, tốc độ cực nhanh, quả thực không thể tưởng tượng. Đội trưởng đội bảo vệ nhìn thấy vô cùng sửng sốt, rất lâu sau mới hồi phục lại tinh thần, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Là ai đang nói có quỷ? Lâm Long nhìn bảo vệ từ thang lầu chật vật chạy xuống hỏi. Những bảo vệ đó mỗi người thở gấp thô nặng, còn có mấy người lục tục từ trên cửa thang lầu chạy xuống. Long ca, tại sao ngài lại ở chỗ này? Phía trên có quỷ. Tôi cũng không biết là ai nói có quỷ, ngài thấy có người kêu to tôi liền chạy xuống. Các người ở chỗ này chờ tôi đi lên nhìn xem. Lâm Long khẽ cau mày, không có khả năng trùng hợp như vậy liền động tới quỷ đặc thù được. Nếu thật sự là như vậy, đúng là có thể đi mua vé số. Lập tức triển khai thần thức, Lâm Long trực tiếp phát hiện ở thang lầu lầu 3 của khu dạy học có một người bảo vệ nằm trên mặt đất, khuôn mặt vặn vẹo, thật giống như thấy được chuyện gì cực độ khủng bố. Hô hấp đã ngừng lại, rõ ràng đã chết. Chẳng lẽ thật sự có quỷ? Không có khả năng. Từ khi hắn phát ra tiếng thét chói tai đến bây giờ cũng chỉ có thời gian không đến 1 phút. Nếu là quỷ hại chết, như vậy quỷ này nhất định rất lợi hại. Bởi quá hiện trường tựa hồ không có quỷ khí. Nghĩ, Lâm Long nhìn mọi người nói. Có người chết, báo cảnh sát đi, tôi đi trước nhìn xem. Nói xong, Lâm Long không màng biểu tình ngây ngốc của mọi người, bay thẳng đến trên lầu, đi vào trước người thi thể. Là một bảo vệ trung niên hơn 40 tuổi. Nhìn chung quanh, Lâm Long không phát hiện có quỷ khí. Vậy không phải quỷ hại chết, hơn nữa thần thức đều không có xem xét được có quỷ. Liền tính là có quỷ đặc thù, hại người cũng sẽ lưu lại quỷ khí. Không có khả năng không có quỷ khí lưu lại. Hơn nữa tỷ lệ gặp được quỷ đặc thù thật sự là quá nhỏ, rất nhiều pháp sư cả đời đều không gặp được. Có thể bài trừ là quỷ giết, bài trừ quỷ vậy thì chính là người giết. Lâm Long tâm tư xoay chuyển, không khỏi nhìn về phía những bảo vệ nơm nớp lo sợ ở phía dưới kia. Thần thức đảo qua, nháy mắt phát hiện trong nhà vệ sinh tầng lầu này có một tấm mặt nạ quỷ. Lâm Long nháy mắt xác định hung thủ chính là người, hơn nữa còn là một trong số các bảo vệ giả quỷ, sau đó hủ chết tên bảo vệ này, tiếp đó đem mặt nạ quỷ ném vào trong nhà vệ sinh. Đích xác, nếu không phải Lâm Long có thần thức, ai biết trong nhà vệ sinh sẽ có mặt nạ. Bởi vì mặt nạ quá lớn, ném ở trong bồn cầu lại không có nước, cho nên không thể đi xuống. Phương pháp giết người của tên hung thủ này vẫn là quá ngây thơ. Sai lầm cấp thấp như vậy đều phạm phải. Cao thủ chân chính giết người, đó là giết người vô hình, không ai có thể điều tra ra giết như thế nào, trừ phi là có cao thủ tra án, thông qua một ít dấu vết để lại tới phân tích. Không nói Lâm Long, thủ pháp hung thủ giết chết bảo vệ kia quá mức đơn giản, tùy tiện một cao thủ tra án đều có thể biết hung thủ là ai. Tỏa định hung thủ chính là một người trong số bảo vệ, Lâm Long cũng không vội, trực tiếp đem thi thể đưa tới dưới lầu. Nhìn đồng bạn trước kia của chính mình, những bảo vệ đó đều có chút thương cảm, trong lòng đối với khu phòng học cũ càng thêm sợ hãi. Long ca, ngài không phải nói không có quỷ sao? Lúc này Đội trưởng đội bảo vệ đều mặt sợ hãi đi vào bên cạnh Lâm Long. Cho dù hiện tại là ban ngày, hắn cũng cảm giác vô cùng sợ hãi. Đứng ở trên địa bàn khu phòng học cũ, hắn cảm giác thật giống như đặt mình trong địa ngục. Nội tâm sợ hãi thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn cảm giác cửa sổ bốn phía của khu phòng học cũ thật giống như có vô số đôi mắt đang nhìn chằm chằm về hắn, làm cho hắn không tự chủ được tiến sát đến bên người Lâm Long. Ta nói rồi, không có quỷ. Hơn nữa hắn không phải là quỷ hại chết, hắn là bị người cố ý hù chết. Các người đều biết ta học đại học chính là khoa pháp y. Phương pháp hung thủ giết người quá mức đơn giản, ta có thể xác định hung thủ liền ở trong số những người các ngươi. Nói tới đây, Lâm Long chú ý tới ánh mắt của mọi người ở đây. Chỉ cần ai có một chút không thích hợp, hắn liền có thể trực tiếp bắt giữ được. Bất quá hắn có chút thất vọng, người này tố chất tâm lý rất mạnh, đến bây giờ còn không có biểu hiện ra một chút dị thường, làm cho Lâm Long không khỏi có chút hoài nghi hung thủ rốt cuộc có phải là những bảo vệ đó hay không. Nhưng trừ bỏ bảo vệ, nơi này không có người khác. Nghĩ nghĩ, Lâm Long nhìn mọi người nói, vừa rồi những người ở dưới lầu đứng ở phía sau ta, những người ở cửa thang lầu đứng ở phía sau đội trưởng. Thực mau, người ở đây đều dựa theo Lâm Long nói mà đứng, chỉ còn giữ lại một người có chút sửng sốt, vô cùng kích động nói, không, Lý ca không phải tôi giết, tôi không có giết Lý ca. Tuy rằng lúc ấy tôi ở trên lầu, nhưng không phải ở cùng một gian phòng học với hắn. Thời điểm tôi dọn cái bàn đi ra ngoài, liền nghe được Lý ca ở một gian phòng học khác hô to có quỷ. Tôi cũng đều không có nghĩ nhiều, trực tiếp liền chạy xuống dưới lầu. Không phải ngươi sao? Trên lầu chưa bỏ ngươi cùng với Lý ca, chẳng lẽ còn có người khác sao? Đúng lúc này, một bảo vệ đại khái khoảng hơn 30 tuổi nói ra. Hắn vừa nói, người còn giữ lại đều cảm thấy có đạo lý. Không phải hắn, vậy còn ai đây? Ngay cả đội trưởng đội bảo vệ đều cảm thấy là hắn giết, lập tức không nói hai lời, bay thẳng đến tên bảo vệ này quát lớn. Người trước kia liền từng đã giết người, phải ở tù 10 năm mới ra được, không nghĩ tới ngươi còn không biết ăn năn hối lỗi. Uổng cho Lý ca ngày thường đối với người tốt như vậy, ăn ngon uống tốt đều cho ngươi, ngươi còn lấy oán trả ơn. Được rồi, các người im lặng đã. Đúng lúc này, Lâm Long mở miệng, hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua tên bảo vệ này, tiếp theo nhìn về phía tên bảo vệ nói chuyện đầu tiên kia. Người tên là gì? Người rất có tiền đồ làm cảnh sát. Long ca, tôi tên là Vương Đại Ngưu, ngài gọi tôi Đại Ngưu là được. Tôi nào có bản lĩnh làm cảnh sát, việc này không phải rõ ràng người là do hắn giết sao? Không cần đoán đều đã biết. Bất quá tôi thật sự là không nghĩ ra vì sao hắn sẽ giết Lý ca. Đúng vậy, vì sao hắn sẽ giết Lý ca đây? Chứng minh hung thủ không phải hắn giết, hắn không có lý do giết Lý ca. Lâm Long nhàn nhạt nói. Lâm Long không nói lịch duyệt phong phú, nhưng ánh mắt nhìn người phòng trường không ai có thể so sánh. Hắn từ trong ánh mắt tên bảo vệ này thấy được chân tướng. Đôi mắt người là sẽ không gạt người, Lý ca đích xác không phải hắn giết. Không phải hắn giết, sao có thể? Trừ bỏ hắn còn ai sẽ giết Lý ca? Vương Đại Nghiêu đầu tiên là không thể tin tưởng, tiếp theo lại là một trận nghi hoặc. Đúng vậy, trừ bỏ hắn còn có ai? Hơn nữa hắn là người có tiền án. Đội trưởng đội bảo vệ mở miệng nói. Không, đội trưởng, tại sao ngay cả ngài cũng không tin tôi? Người thật sự không phải tôi giết. Trong lòng tôi, Lý ca liền giống như đại ca ruột thịt, tôi sao có thể giết hắn? Được rồi, huynh đệ, ta tin tưởng không phải ngươi giết, bởi vì ta đã biết hung thủ là ai. Hung thủ là ai? Vương Đại Nghiêu nhịn không được hỏi. Bất quá nhìn kỹ, có thể nhìn ra chỗ sâu trong ánh mắt gia hỏa này có một tia sợ hãi, nhưng được hắn che giấu thực tốt. Ở dưới hai mắt của Lâm Long, hắn sao có thể che giấu được? Kỳ thân ở thời điểm hắn vừa mới bắt đầu nói chuyện, Lâm Long liền đã hoài nghi hắn. Ai cũng đều không mở miệng, chỉ có hắn mở miệng đầu tiên. Những người này cũng là thật ngốc, nếu thật sự là bảo vệ giết người, hắn còn sẽ ngây ngốc đứng ở tại chỗ hay sao? Đã sớm đứng ở phía sau Lâm Long hoặc là đội trưởng đội bảo vệ, nhưng hắn không có, bởi vì người không phải hắn giết. Nhưng việc này liền cấp cho Vương Đại Nghiêu cơ hội trực tiếp châm ngòi thổi gió, muốn vụ oan cho tên bảo vệ này. Hắn cũng không nhìn xem Lâm Long là ai, một chút gió thổi cỏ lay đều không thể che giấu được hai mắt Lâm Long. Thực mau, bên ngoài khu phòng học cũ vang lên tiếng còi cảnh sát. Không bao lâu, một đoàn cảnh sát đi đến, cầm đầu đúng là Dương cục trưởng. Hắn thấy Lâm Long lập tức đầy mặt tôn kính chào hỏi, sau đó cho người xem xét thi thể, cuối cùng dùng cáng nâng thi thể đến trên một chiếc xe cứu thương. Nhìn dáng vẻ hắn là chuẩn bị kéo đi nhà tang lễ hoặc là mang đi giải phẫu, xem xét hắn chết như thế nào. Người tới, những người này đều mang về trong cục điều tra, Lâm huynh đệ liền không cần đi. Dương cục trưởng nhìn một đám thủ hạ phía sau nhàn nhạt nói. Hắn mang theo cái bụng to, hiện tại tựa hồ đã đứng đắn hơn rất nhiều. Từ lần trước cùng với Lâm Long đối nghịch, hắn biết được Lâm Long là sư phụ của Nhất Dương đạo trưởng, cuối cùng nhặt về một cái mạng. Lâm Long cũng không có so đo cùng hắn. Lúc này hắn mới minh bạch đạo lý nhân ngoại hữu nhân, làm việc đều tương đối khiêm tốn, chân chính vì nhân dân phục vụ. Không cần, Dương cục trưởng, tôi đã biết hung thủ là ai. Là ai? Dương cục trưởng cùng với đội trưởng đội bảo vệ chăm miệng một lời nói liền hỏi. Vương Đại Ngưu. Lâm Long xoay người, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt nhìn Vương Đại Ngưu. Tôi sao? Long ca, ngài sẽ không cùng tôi nói giỡn chứ? Tôi sao có thể giết Lý ca? Trong lòng Vương Đại Ngưu chấn động, hắn cảm giác Lâm Long thật sự khủng bố, nhanh như vậy liền biết người là do hắn giết. Bất quá hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, liền tính Lâm Long biết thì như thế nào, dù sao không lấy ra được chứng cứ. Ta sẽ cùng người nói giỡn sao? Chúng ta rất quen thuộc sao? Ở trong nhà vệ sinh lầu 3 còn có một tấm mặt nạ quỷ, nói vậy chính là người lợi dụng mặt nạ quỷ đem Lý ca hù chết, sau đó đem mặt nạ quỷ ném tới trong nhà vệ sinh. Do thời gian không đủ để ngươi xuống lầu, khi đó cũng không thèm nhìn tới, liền đem mặt nạ ném vào trong nhà vệ sinh. Ngươi phỏng chừng cho rằng không ai biết nhà vệ sinh sẽ có cái mặt nạ này, nhưng lại bị ta trong lúc vô tình phát hiện. Trên thực tế chỉ bằng vào điểm này còn chưa đủ, liền tính mặt nạ là của Vương Đại Nghiêu cũng không thể chứng minh Vương Đại Nghiêu giết Lý ca. Nhưng là hắn có tật giật mình, trực tiếp liền quỳ rạp xuống trước mặt Lâm Long, trên mặt trồi lên biểu tình hối hận. Thấy một màn này, đội trưởng đội bảo vệ cùng với một đám bảo vệ còn không rõ người chính là Vương Đại Nghiêu giết, vừa rồi còn vu oan người khác. Cũng may có Lâm Long ở đây, bằng không bọn họ thật đúng là cho rằng bảo vệ kia đã giết người. Vậy mà chính là người giết Lý ca, vì sao người muốn giết Lý ca? Ngày thường Lý ca đối với chúng ta tốt như vậy. Tên bảo vệ bị vu oan kia đầy mặt phẫn nộ nhìn Vương Đại Nghiêu, nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể xé nát hắn. Ta đáng chết, Long ca, đội trưởng, cục trưởng, ta đáng chết, ta không phải người, Lý ca thật sự là ta giết. Vì sao lại giết hắn? Thẳng thắn nhận tội sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị. Dương cục trưởng nghiêm khắc nhìn Vương Đại Nghiêu nói. Tôi chính là cùng vợ của Lý ca cặp với nhau, một ngày Lý ca không chết, chúng tôi không thể ở bên nhau. Tôi không phải người. Dương cục trưởng, chuyện này liền giao cho ông, tôi đi trước. Lâm Long nhàn nhạt liếc mắt nhìn Vương Đại Nghiêu, đối với loại sự tình này hắn không có chút hứng thú nào, đơn giản lại là một vụ án bởi vì tình cảm mà giết người. Nói thật, Lâm Long cảm thấy người không có bản lĩnh vẫn là không cần cưới vợ xinh đẹp, trộm người là việc nhỏ, kết cục giống như Vương Đại Nghiêu còn có rất nhiều. Cổ đại liền có ví dụ điển hình là Tây Môn Khánh cùng với Phan Kim Liên. Bởi có Lâm Long có thực lực, thường nói mỹ nữ xứng anh hùng, ai dám động thủ đối với nữ nhân của hắn. Lâm huynh đệ đi thong thả, có rảnh tới tìm lão ca chơi, lần này thật sự cảm ơn cậu. Không có việc gì, có rảnh khẳng định tìm ông, tôi đi trước. Nói xong, Lâm Long liền lập tức rời đi. Sau đó Dương cục trưởng trực tiếp mang Vương Đại Nghiêu rời đi, những người khác mang về lấy khẩu cung. Tuy rằng biết hung thủ là Vương Đại Nghiêu, nhưng khẩu cung vẫn là phải làm. Rốt cuộc ở Hoa Hạ chết một người chính là đại sự, không giống như ở trong bí cảnh, người đã chết liền đã chết. Ở trong bí cảnh mỗi ngày người chết vô số kể, cũng may Tử Tiêu Minh đem bí cảnh thống nhất, hiện tại mỗi ngày người chết ít đi rất nhiều, nhưng vẫn là có người chết. Sau khi Lâm Long rời đi, liền trở lại trong văn phòng của mình, vốn dĩ đi khu phòng học cũ hoài niệm, ai biết gặp được chuyện vừa rồi, hiện tại một chút tâm tư hoài niệm cũng đều không có. Ngồi hồi lâu, Lâm Long thật sự là quá nhàm chán, trực tiếp lấy ra điện thoại di động mới mua, sau đó đào loát một cái quy quy. Đối với quy quy hắn vẫn là biết đến, thường xuyên nghe mấy người châu mập nói chọc ghẹo các cô gái ở trên quy quy, cũng không biết chơi vui không. Trước kia Lâm Long không có thời gian, hiện tại có thời gian, hắn đương nhiên cũng muốn chơi thử. Đào loát xong, sau đó lấy ra một cái tên, Lâm Long không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lấy tên chuyển nhân Mao Sơn. Thời gian không bao lâu, liền có mấy chục người kết bạn với Lâm Long. Những người này đều hỏi Lâm Long rốt cuộc có phải chuyển nhân Mao Sơn hay không. Còn có rất nhiều người mắng Lâm Long, nói Lâm Long là kẻ gạt người. Đối với việc này, Lâm Long chỉ là cười đạm nhiên, không thèm để ý tới. Cứ như vậy, Lâm Long vẫn luôn nghiên cứu quy quy. Thời gian không bao lâu đã bị hắn nghiên cứu thấu triệt. Hắn cảm thấy quy quy cũng không dễ chơi. Thời điểm đang chuẩn bị xóa bỏ, lại có một người kết bạn với Lâm Long.